Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Bỏ Chồng, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phương Dung và Nam Phong. Giờ hãy nói trở lại về câu chuyện cô Lý sau khi đọc bức thư từ giả của cô Oanh. Cô đọc xong thư rồi cô ngồi tư lự, vừa tội nghiệp cho thân phận của cô Oanh, vừa ngại về chuyện của cô nhờ mình. Cô Oanh xin điều thứ nhất thì dễ, cho nên cô sẵn lòng cô nhận lời ngay, không do dự chút nào hết. Còn điều thứ hai thì quả thật khó quá, cần phải suy nghĩ lại, không thể ưng chịu liền. Cứu chữa một người mang chứng bệnh về tình ái đâu phải là chuyện dễ, huống chi mình chưa biết người bệnh đó có chịu để cho mình cứu hay không mà mình dám nhận lãnh cái trách nhiệm đó. Cô Lý suy nghĩ một hồi rồi cô mới xếp lá thư lại đem vô trong tủ mà cất. Cô bước qua nhà kế bên thăm con Yến, con nhỏ thấy cô bước vô thì nó lên tiếng hỏi. Hôm qua má con nói đi một chút rồi trở về mà sao đi mất tiêu luôn. Cô có gặp má con hay không cô? Cô Lý nghe con bé hỏi thì trong lòng bối rối lắm, nhưng phải ráng mà đáp dối. Cô không có gặp. Chắc là má con mắc công việc gì đó nên chưa có về được. Thôi, con ráng uống thuốc cho mạnh đi, rồi ít bữa nữa má con về. Bữa nay con mạnh rồi. Con còn yếu lắm, chưa có mạnh đâu. Nè, mà con có muốn uống sữa hay không? Con mới uống hồi nãy rồi, con không muốn uống nữa đâu. Thôi, con đi nằm nghỉ đi, rồi tối ăn cơm nha. Cô nói xong, cô đắp mền cho con Yến rồi quay trở về nhà của mình. Ăn cơm xong, cô cứ nằm suy nghĩ hoài, lo cho cô Anh buồn bực, quẫn trí rồi có thể tự tử. Cô muốn đưa cái bức thư cho thầy Thiện coi, và xin thầy đi kiếm vợ mình để cứu giùm sinh mạng của một người có lỗi nhưng đã biết tự hối lỗi. Ngặt vì trong bức thư đó có đoạn sau không nên để cho thầy Thiện đọc được, bởi vì vậy cho nên cô bối rối không biết là phải tính làm sao. Đêm hôm đó cô cũng qua nói chuyện chơi với thầy Thiện, nhưng mà cô có vẻ bắt đầu ái ngại, không dám nhắc tới cô Oanh nữa. Tối bữa ngày hôm sau, ăn cơm xong, cô Lý vẫn nằm trên ván suy nghĩ việc của cô Oanh. Lúc đó thầy Thiện đi làm về. Thầy không về nhà mà đi thẳng vô nhà của cô Lý, đưa tờ báo cho cô và lên tiếng nói. Nè, cô đọc cái bài Đàn Bà Rửa Nhục ở chương đầu nè, rồi lát nữa ăn cơm, tôi qua tôi nói chuyện. Thiệt là khốn nạn quá chừng luôn đó. Thầy nói xong rồi quầy quả đi trở về. Cô Lý mới mở tờ báo ra và cô lẩm bẩm đọc. Ông hội đồng D ở chợ quán, mới cưới vợ mấy bữa rày. Chiều hôm qua lối 5 giờ, vợ chồng ông ngồi xe hơi đi dạo ngoài Sài Gòn. Xe ngừng lại đường Catinat, ông dắt bà bước xuống, tính đi bộ đặng xem đồ ở trong mấy nhà hàng chơi. Cô O, trước kia là vợ của MTH, làm việc trong một hãng lớn ở Sài Gòn. Cô ngồi xe kéo đi ngang qua, vừa thấy ông hội đồng D thì biểu Sa Phu ngừng lại. Rồi cô bước xuống chặn ông hội đồng D mà nhiếc mắng nhiều tiếng nặng nề, không thể biên lại đây được. Ông hội đồng D hổ thẹn với bà vợ mới, lại cũng hổ thẹn với nhiều người khác tự lại coi đông đúc. Cho nên ông biểu shopper chạy đi, kêu một thầy đội tuần cảnh, đặng bắt người làm nhục ông giữa đường trước mặt công chúng. Vừa nghe biểu kêu đội tuần cảnh, thì cô O càng giận thêm nên la lớn. Mày đã làm cho tao nhơ danh sủ tiết, mà mày không biết ăn năn, rồi bây giờ mày muốn hại cho tao ở tù nữa hả? Cô vừa nói, vừa mở bóp, lấy ra một ve nước phỏng, rồi mở nút, tạt hết ve thuốc đó vào mặt ông nọ. Vì cô làm lẹ làng quá, hội đồng đê không dè mà đề phòng, nên nước thuốc trúng phỏng mặt ông hết phân nửa. Thầy đội tuần cảnh lại tới, thấy chuyện như vậy, liền biểu sớp phơ chở ông hội đồng lại nhà thương, và bản thân của thầy đội bắt cô ò mà dắt về bót. Trước mặt ông cò, cô ò khai rằng vì năm ngoái hội đồng đê khuyến dụ làm cho cô bỏ chồng bỏ con mà theo ông, rồi bây giờ ông lại bỏ cô mà cưới vợ khác. Cô lấy làm uất ức trong lòng, không thể chịu được, cho nên cô phải trả thù rửa nhục. Dầu quan trên định tội thế nào, cô cũng cúi đầu ưng chịu hết thảy. Ông cò lấy khai, lập di bằng theo phép. Nghe nói sớm mai này đã giải nội vụ đến quan biện Lý rồi. Cô Lý đọc hết bài báo, cô lắc đầu, chắc lưỡi, thở dài, não nề cho thân phận của cô Oanh. Cô cứ cầm cái tờ báo rồi ngồi trân trân, cho đến lúc thầy Thiện ăn cơm xong rồi đi qua, cô mới lật đật đứng dậy, nhắc ghế mời thầy ngồi. Thầy Thiện lên tiếng hỏi cô Lý. Cô nghĩ thử coi, cái cô mà người ta ghi là cô O ở trong bài nhật trình đó có phải là vợ tôi không? Dạ, thì chắc là chị rồi chứ ai. Tội nghiệp quá à. Chị đã ăn năn sầu não mà còn sanh chuyện làm gì cho phải chịu tù tội vậy không biết nữa. Thế mà gieo cái nhân mà không lành đó thì sẽ gặp cái quả hung dữ như vậy thôi chứ làm sao giờ. Bây giờ anh tính phải làm sao? Làm sao bây giờ? Tôi với người đó đâu có dính dáng gì tới nữa. Tình vợ chồng đó đã cắt rồi, mà người ta cắt đoạn chứ đâu phải là tôi đâu. Cho nên bây giờ có chết thì cũng kệ, chứ nói gì tới chuyện mà ở tù. Anh, bộ anh không thương con Yến hay sao? Cô hỏi sao kỳ vậy? Con tôi mà sao tôi không thương? Nếu mà anh thương con Yến thì anh phải thương giùm mẹ nó nữa chứ. Chị Oanh á, chỉ có lỗi với anh á thì anh giận đã đành. Còn con Yến nó đâu có lỗi gì đâu. Mà tôi coi ý của nó đó thì thương nhớ má nó nhiều lắm. Sao anh nỡ nào tuyệt tình mẫu tử của nó? Thầy Thiện nghe cô Lý nói như vậy thì chống tay lên trán mà suy nghĩ một hồi rồi rơi nước mắt. Cô Lý thấy vậy thì cô mới lên tiếng nói tiếp. Bây giờ thì em xin nói thiệt với anh. Chiều bữa hôm kia đó em có gặp chị Oanh. Chị đứng ở gần cửa trường học, tính đón mà thăm con Yến. Chị nói chuyện thì em hiểu là chị ăn năn nhiều lắm và còn muốn tự tử, cho nên chị quyết thấy mặt con một lần chót rồi chết. Nghe nói con Yến nó bệnh, chị mới lén anh để về nhà thăm nó. Mẹ con gặp nhau khóc lóc nhiều lắm. Em tưởng là nếu mà anh thấy cảnh đó thì không thể nào mà anh không dung thứ để cho mẹ con chị được xâm hiệp. Em khuyên chị là ở đợi anh về, rồi năn nỉ xin anh tha lỗi cho. Nhưng mà chị hổ thẹn quá, không có dám ở. Chị đi, chị có hứa đó là chừng 8-9 giờ sẽ trở lại. Cái bữa hôm đó em qua nhà anh ngồi chơi khuya là có ý đợi chị Oanh về. Té ra chờ tới 11 giờ mà không thấy. Chiều hôm qua đó em có tiếp được thơ của chị. Chị nói là đêm đó chị có về, nhưng chị hổ thẹn quá không dám gặp mặt anh, nên chị đứng ngoài cửa một hồi rồi chị lén đi nữa, không có dám vô. Theo lời than thở trong thơ đó thì em sợ chị cuồng trí nản lòng rồi chị tự giận. Em không về, chỉ quyết làm dữ với kẻ mà gạt gẫm báo hại chỉ ra nông nổi như vậy. Cô có về, hèn gì tối hôm đó con Yến nó nghe đồng hồ gõ 9 giờ đó thì nó hỏi tôi sao má nó chưa về. Mà tôi nghe nó nói vậy tôi đâu có hiểu, tôi cứ tưởng là nó nhớ má nó rồi nó nằm mơ. Rồi mà cô nói cô gửi thơ cho cô, cô nói cái gì đâu? cô có thể cho tôi coi thử được không? Cô Lý không muốn cho thầy Thiện coi bức thư cho nên cô ấp úng kiếm cách nói dối. Em bỏ quên trong trường học chứ em không có để ở nhà. Trong thơ cũng không có nói cái gì lạ, chỉ có than thở, chỉ nói chị ăn năn nhiều lắm. Bây giờ chị biết kính chồng, chị biết thương con, mà tại vì chị hổ thẹn, mắc cỡ quá, cho nên không thể trở về được thôi. Thì đúng như vậy chứ sao, làm sao mà về được nữa. Anh à, em xin anh bớt giận, kẻo tội nghiệp cho con Yến mà. Nè, cô cũng biết đó, hồi trước đó, tôi thương vợ tôi lắm. Nhưng mà bởi vì thương nhiều quá đó, bây giờ đó, mới buồn nhiều, không thể nào mà bù lấp được đâu cô. Em thấy con Yến, hễ nghe nhắc tới má nó đó thì nó buồn hiu à, cho nên thấy thương quá anh à. Đàn bà đó mà có chồng rồi đó, mà gian dâm đó, thì cái tội nó nặng lắm, không thể nào tha thứ được. Nếu mà đàn ông mà tha thứ những người như vậy đó, thì cái nền phong hóa luân lý đó, nó đảo ngược hết. Cả năm nay rồi, tôi suy nghĩ kỹ lắm. Tình ái đó, về hình thức đó thì nó mong manh lắm. Phải về cái hình thức mà phải ái tình, mà phải về tinh thần kìa, nó mới lâu bền. Nhưng mà khi mà tôi nghĩ ra được như vậy rồi đó, thì nó cũng đã muộn rồi. Bởi vì qua một lần thí nghiệm đó, chịu đau đớn nhiều quá, cho nên bây giờ đó, tình cảm của tôi nó không có còn nữa. Có lẽ tại tình cảm của tôi đã trút ra hết rồi, cho nên tôi không thể nào mà thương vợ tôi được nữa. Thôi thì tôi sẽ tìm cách tôi an ủi con Yến cho nó quên đi, chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Cô Lý nghe thầy Thiện nói như vậy thì cũng không biết dùng cách gì để mà khuyên giải được nữa. Thầy Thiện đứng dậy lấy tờ báo rồi từ giã cô Lý mà đi về nhà. Cách một tháng sau, khi con Yến đã hết bệnh rồi, nó đã bắt đầu theo cô Lý mà đi học. Nhưng mà bây giờ nó ốm dữ lắm, cho nên thầy Thiện cứ phải lo bắt nó ăn, cho nó uống thuốc bổ để nó có sức lại. Một đêm kia, thầy Thiện ăn cơm tối vừa xong, thì có đứa ở của cô Lý sang mời thầy qua nhà cô để cô nói chuyện. Thầy vừa bước vào nhà, thì cô Lý mới lên tiếng nói nho nhỏ với thầy. Tòa đã xử chị Oanh rồi. Sao cô biết? Em có hỏi thăm. Em hay sớm mơ này tòa xử vụ án, cho nên em có xin phép nghỉ dạy một buổi để đi nghe xử. Em không muốn cho con Yến nghe chuyện này, cho nên em mới mời anh qua bên này đặng nói riêng cho anh hay. Rồi ở bên tòa án họ định tội làm sao? Tòa kêu 6 tháng tù, nhưng mà được hưởng án treo. Nếu mà như vậy thì cũng còn nhẹ lắm. Tại vì nhờ ông trạng sư á, ổng cãi hay quá. Ủa, có mướn trạng sư nữa hả? Dạ có. Ông trạng sư á, ổng không kích ông hội đồng đàn dữ quá. Ổng chỉ trích cái thói hèn hạ, khiếp nhược của cái thằng cha đó. Ổng kêu nó là đồ phá gia can của thiên hạ, là cái quân đánh đổ luân lý của xã hội. Chừng tóm lại thì ổng nói chị Oanh bị gạt mà phải sụp đổ gia đình, phải hư hại danh tiếng. Nếu chị là người có sức mạnh như đàn ông, thì có lẽ chị giết chết cái đứa bợm bãi đó mới vừa cái sự hại của chị. Bởi vì chị là đàn bà yếu đuối, cho nên chỉ dùng thuốc phỏng mà trừng trị, có ý cho nó một bài học mà thôi, chứ không hại tới sanh mạng. Ông trạng sư cãi lẽ, làm cho ông hội đồng đàn hổ thẹn hết sức vậy đó. Vợ tôi đó thì nó làm như vậy để nó hả cái cơn giận nó mà thôi. Nhưng mà làm gì thì làm, nó cũng làm sao nó rửa được cái nhơ nhuốc của nó được cô. Thì phải rồi, tấm gương trinh đã rã rời thì làm sao mà ráp cho lành lại như xưa được. Tuy vậy mà người làm bể cái tấm gương đó mình phải phạt nó chứ. Nhưng mà cũng tại mình hư hỏng thì người ta mới làm như vậy được. Mình không biết giữ gìn cho nên người ta mới làm bể chứ. Anh nó là đàn ông nên anh binh cho cái phe đàn ông. Hồi sớm mơi em thấy mặt ông hội đồng đàn có thẹo hết phân nữa. Em nói thiệt nghe em ưng bụng quá à. Trên tòa đó ai cũng ghét thằng cha đó hết thảy. Không biết đó là nó đã tởn hay chưa. Cho dầu mà nó có sợ nó tởn đi nữa đó, nó chừa cái thối mà đi phá gia can của người ta đó, thì không có nó nhưng mà cũng còn thằng khác à cô. Ở đời này đó, thiếu gì người giống vậy, đâu có phải mình nó đâu. Hồi sớm mời á, tòa tha cho chị Oanh rồi, em có gặp chị nữa. Chị từ biệt em mà chị khóc. Chị cậy em á là xin anh đừng có phiền chị nữa. Chị nói chị không có dám gặp mặt anh, chị sẽ đi xứ khác mà ở cho biệt tích. Tội nghiệp, nhắc tới con Yến á, thì chị khóc nhiều lắm. Tôi nói thiệt với cô đó, cũng nhờ có con Yến đó mà tôi mới còn sống tới ngày hôm nay đó. Nhờ nó đó, tôi mới có thể bình tĩnh tôi nghe cô kể chuyện vợ tôi. Thôi, bây giờ đó thì cuộc đời của tôi đó chỉ còn một đứa con đó. Tôi vui, tôi lo cho nó cả năm nay rồi. Cô lấy tình anh em mà giúp tôi nuôi dưỡng dạy dỗ nó. Tôi nói thiệt cái ơn của cô đó, nó nặng không biết chừng nào. Nếu mà cô sẵn sàng mà cô giúp tôi cho tới con Yến nó lớn khôn đó, thì tôi thấy cho dù nó không có mẹ nó cũng đâu có sao. Em nghe người ta nói ở trên Đà Lạt có phong thổ tốt lắm. Ai lên đó ở ít ngày á thì cũng mập mạp khỏe mạnh. Con Yến nó ốm quá à. Vậy anh coi cái lúc nào mà rảnh đó, anh xin phép nghỉ một tháng, rồi đem cháu lên Đà Lạt ở thử coi nó có lấy sức lại được hay không. Cũng đúng. Ở trên Đà Lạt đó thì chắc là tốt lắm. Thôi để coi. Thì thôi đợi tới bãi trường đi. Rồi tôi sẽ nghỉ phép, tôi xin nghỉ phép tôi đưa nó đi. Mà nếu mà được đó cô có thể đi với cha con tôi cũng được, cũng tiện lắm. Bãi trường á thì tôi rảnh, nhưng mà còn tới 5-6 tháng nữa, sợ lâu quá. Tới tháng đó thì khí hậu ở trên Đà Lạt mới tốt, chứ mấy tháng khác đó thì lạnh quá hay là mưa nhiều quá nó cũng không có hợp với sức của mình. Thôi được rồi, để thủng thẳng rồi sẽ tính sao đi. Thầy Thiện tới đây thì đứng dậy từ giả mà đi về để kêu con Sáo vũ mùng cho con của mình ngủ. Vào tiết tháng giêng ở Việt Nam, trên Đà Lạt đã bớt lạnh mà lại cũng không có mưa. Những người mà mưu sinh, sinh lợi có dư được chút ít tiền, vì cạnh tranh nhiều quá trên thương trường cho nên mệt mỏi. Kẻ thì đi xe lửa, người thì dùng xe hơi, khắp nơi tụ tập lên Đà Lạt trú ngụ để bồi dưỡng thân thể hoặc tịnh dưỡng tinh thần một ít lâu, ngõ hầu lấy sức để mà tranh danh trục lợi, ngậm đắng nuốt cay với đời tiếp tục. Thầy Thiện và cô Lý đem con Yến lên Đà Lạt ở đã được nửa tháng rồi. Một bữa sớm mơi đang ngồi ăn lót lòng tại nhà hàng, cô Lý trong mình khỏe khoắn vui vẻ cho nên kiếm chuyện nói với con Yến cho nó cười. Con nhỏ hôm nay đã đỏ da thắm thịt, không còn ốm o mét chằn như mấy tháng trước. Nó cũng nói cười cười và lộ sắc mạnh trong mình, vui trong trí. Thầy Thiện thấy con như vậy thì lên tiếng hỏi. Nè, con có nhớ nhà, con có muốn đi về chưa? Không, con muốn ở hoài ở trên này á. Ủa, sao vậy? Tại vì ở trên này có núi, có rừng, con thích quá à ba. Cô Lý nghe mấy lời của con Yến nói thì cô nhìn thầy Thiện và lên tiếng nói tiếp. Mới bị lớn á mà nó đã có cái tâm hồn yên nhàn thanh tịnh rồi. Có lẽ tại chuyện buồn làm cho nó chán ngán, cho nên cái thích của nó không có giống như mấy đứa con nít khác. Anh nói như vậy thì cũng đúng. Còn phần của anh, bây giờ tâm hồn anh như thế nào? Anh thích thanh tịnh hay là thích đô hội? Cái tâm hồn của tôi đó thì cô hiểu rồi mà. Bây giờ đó tôi thích chỗ đô hội. Nếu mà tôi có phải chen mình vô cái chốn trộn rộn như vậy đó là bởi vì cuộc sống thôi, bắt buộc tôi phải lẩn quẩn trong đó thôi, chứ đâu có phải là thích. Em hỏi thử mà chơi, chứ em cũng biết như vậy mà. Còn cô, tôi nghĩ là chắc là tâm hồn của cô cũng có cái suy nghĩ giống như tôi phải không? À, bữa nay anh tính dắt em với con Yến đi về phía nào? À, mấy cái chỗ thắng cảnh chung quanh đây đó mình đi hết rồi. Mình lên Đà Kia, mình đã đi Tour de Pont, rồi mình lên núi Lang Biên, đã mấy lần đi Tour de Chase, rồi mình tới mình coi nai ăn cỏ dưới cội thông, rồi mình đã ngắm hồ than thở, đã lên chơi nhà dù Robinson, rồi mình cũng ghé suối Cam Ly rồi nè. Ha, như vậy thì bây giờ còn biết đi đâu nữa. À, thôi cô muốn đi đâu đó thì tùy ý cô. Em nghe nói qua khỏi cái suối Cam Ly một khúc á, hễ hết cái dốc rồi á thì có một cái đường nhỏ tẻ ngang qua cụm rừng Bois de Amours mà người Việt mình gọi là Ái Tình Lâm đó. Ủa mà tại sao người ta lại đặt cái tên chỗ đó là Ái Tình Lâm? Em muốn đến đó để coi phong cảnh, coi nó có hợp với cái tên hay không. Tình ái của tôi nó chết lâu rồi, đi vô trong rừng ái tình chắc cũng không có cảm xúc chút nào đâu. Nhưng mà thôi, nếu mà cô muốn đi thì tôi cũng dắt cô đi cho biết. Thầy Thiện sau đó mướn một con ngựa và một cỗ xe kéo, rồi thầy cưỡi ngựa, cô Lý với con Yến ngồi trong xe mà đi. Sớm mơi khí trời mát lạnh, lại thấy hàng thông trồng hai bên đường tỏa mùi thơm nhẹ nhàng, làm cho con người cảm thấy khỏe khoắn vô cùng. Cái biệt thự trong châu thành chỗ nào cũng vậy, từ trước sân cho đến chung quanh vườn, bông hoa đua nở đủ màu, làm cho phong cảnh đẹp mà lại càng thêm đẹp nữa. Đến đầu đường vô Ái Tình Lâm, thầy Thiện xuống ngựa buộc dây cương vào gốc cây, nhờ anh Sa Phu coi chừng giùm, rồi mới dắt cô Lý và con Yến đi vô trong rừng. Đường đi sạch sẽ nhưng mà quanh lộn không ngay, khi thì lên dốc, lúc thì đổ xuống, làm cho khách nhàn du cảm thấy hồi hộp, phải cảm cảnh động tình. Đã vậy mà chung quanh cây lố nhố đủ thứ, cây nào gốc cũng lớn, ngọn cũng cao, còn tàn thì rậm rạp giáp nhau mà bao phủ không cho nắng lọt xuống đất được. Cô Lý nhìn cây đá rồi mới lên tiếng hỏi thầy Thiện. Hôm nay mình đi chơi thì chỗ nào cũng có một thứ cây thông mà thôi. Sao rừng này lại có cây sao cây gõ như vậy ta? Chắc có lẽ ở đây gần suối Cam Ly, nhờ nước suối nó thấm xuống đất nhiều cho nên cây sao cây gõ mới sống được đó. Đi hơn 15 phút đồng hồ, gặp một cái nhà dù của người ta cất dưới cảnh rất xinh đẹp để cho du khách ngồi nghỉ chân. Cô Lý và thầy Thiện ghé vào đó mà ngồi. Còn con Yến thấy hoa rừng trổ bông dưới gốc cây thì ham lắm cho nên đi lựa mấy thứ hoa đẹp để hái chơi. Cô Lý mới lên tiếng nói. Thiệt đó nghe, cái cụm rừng này u ẩn, thanh tịnh, không có đâu bằng hết á. Người ta đặt tên là Ái Tình Lâm, em nghĩ cũng phải lắm á. Cô Lý nói câu này xong liếc mắt nhìn thầy Thiện, thấy thầy châu mài nhưng mà không nói tiếng nào hết, cô mới lên tiếng hỏi. Anh coi con Yến bữa nay có phải là nó khá nhiều không anh? Nó đỡ rồi, không có còn ốm nữa, mà gò má thì bắt đầu ửng đỏ rồi. Tôi tính ở luôn một tháng để cho nó có đủ thời gian để có sức lại cho nó thiệt mạnh mới được. Chiều hôm qua anh ở nhà, nó đi chơi với em. Thình lình cái nó hỏi em vậy chứ biết má nó ở đâu hay không. Cái con nhỏ này, nó cứ nhắc má nó hoài, tôi cũng không biết làm sao cho nó quên bây giờ nữa. Anh á, thì con á, tự nhiên nó phải thương mẹ, làm sao mà anh ép nó quên được. Nhưng mà mẹ như vậy làm sao thương được con? Hễ về tình á, thì không thể luận phải quấy được đâu anh à. Hôm nay đó, tôi muốn nói thiệt với cô cái này. Nếu mà vợ tôi có trở về xin lỗi đang ở với tôi đó, để gần con nó đó, thì tha lỗi cho nó được. Chứ nếu mà ở lại với tôi đó thì chắc là không được nữa đâu. Nhưng mà cũng may là nó biết xấu hổ, nó không dám gặp mặt tôi, lại không dám gần con. Nó làm như vậy thì đúng rồi đó. Tại vì cái chuyện vợ chồng ái tình của tôi nó dứt rồi, ngặt con Yến nó chưa có quên má nó được, cho nên tôi cũng còn lo cái chỗ đó. Gần 2 năm nay đó, cô thấy gia đạo của tôi xào xáo, cô thương, cô theo cô an ủi săn sóc con tôi. Cái ơn nghĩa của cô đó, tôi không biết là chừng nào mới trả được. Có khi đó tôi tính năn nỉ cô thay thế để làm mẹ con Yến, để mà săn sóc dạy dỗ nó giùm tôi. Chứ cô biết mà, nó là con gái, làm sao mà tôi dạy nó dễ dàng được. Mà rồi tôi nghĩ đó, tôi cái tình ái của tôi nó không còn cái ngọn lửa trong đó nữa. Nếu mà tôi cưới cô làm vợ đó mà không có tình đó thì tội nghiệp cho cô, đời của cô nó lạc lẽo, nó vô vị quá. Cho nên cả 2 năm nay đó tôi không dám hé môi. Hôm nay đó mình đang ở giữa cái ái tình lâm này, tôi xin hỏi thiệt cô một câu. Nếu mà mình đừng có kết tình vợ chồng, chỉ kết tình bạn bè thôi để mà đàm luận, giúp đỡ dìu dắt nhau đó, cô nghĩ có được không? Dạ được lắm chứ. Ý em cũng muốn như vậy. Nhưng mà ngặt gì anh không có vợ, còn em thì thổi nay chưa có chồng. Nếu mà chúng ta gần nhau quá thì sợ e chẳng khỏi thiên hạ dị nghị. Mình lo phận mình biết mình thôi chứ kể người ta làm gì. Đời này đó, người ta cũng đâu có hay ho gì đâu mà sợ người ta bình phẩm mình. Việc của anh tính đó thuở này chưa có thấy ai làm. Tuy vậy mà mình cũng bạo gan trái đời để thử coi kết quả làm sao rồi sẽ liệu định. Như vậy tôi xin cảm ơn cô. Tôi xin cầu xin thánh thần ở cái chốn ái tình lâm này chứng kiến cho cái tình bằng hữu của mình. Lúc đó con Yến nó cầm một nắm bông đem lại khoe với cô Lý. Cô ôm nó mà hung rồi đứng dậy kêu thầy Thiện đi về. Sáng bữa hôm sau, thầy Thiện dắt đi dạo phía y viện Pasteur. Cô Lý với con Yến cùng ngồi xe kéo, còn thầy thì đi bộ chứ không muốn cưỡi ngựa nữa. Trước y viện có một cái đường rẽ vòng theo triền núi coi đẹp lắm. Hỏi thăm người ta thì họ nói đường đó đi xuống Sở Tía. Con Yến nó muốn đi vô đường đó mà chơi cho nên xin cô Lý xuống xe. Rồi 3 người mới thủng thẳng đi bộ mà xem cỏ cây rừng núi. Đường sẽ vòng theo núi, bên phía tay mặt thì có một hòn núi cao sừng sững, có một đám rừng thông bao phủ, gió thổi véo vắt. Bên tay trái thì có một cái hố sâu dài, rộng, lớn và cũng có rừng thông lấp xấp mọc đều. Cảnh mỗi chỗ có một cái đẹp khác nhau, làm cho thầy Thiện và cô Lý càng thêm khen tạo hóa đã khéo sắp đặt nhiều nơi u uẩn để than vang, để cho loài người chế sữa đặng chung hưởng với nhau. Đi một khúc xa, qua đến cái hố bên trái đã hết rồi, bây giờ thì lại tới một đám rừng thông rậm rạp, bằng phẳng, lại có khe nước chảy ro re. Dựa theo khe nước có một túp liều tranh, dựa túp liều tranh có một khoảng vườn trồng bông, trồng cải, trồng đậu, coi rất là tươi tốt. Một người đàn bà Việt Nam đang lum khum cắt bông gần đó, có một người mộ già cũng đang lum khum cuốc đất. Con Yến đứng lại nhìn 2 người một hồi rồi mới nắm tay thầy Thiện và lên tiếng nói: "Má, má kìa ba, má ở đằng kia kìa ba." "Không có phải đâu con, làm gì mà có má trên này?" "Có mà, má kìa." Cô Lý nhìn người đàn bà trong vườn thì thấy mặc đồ vải đen, mà ở ngoài có tròn một cái áo ấm, tướng mạo tuy lam lũ nhưng mà hình như rất giống cô Oanh. Cô khuyên thầy Thiện ghé xem bông chơi, rồi mới dắt nhau đi vô vườn. Lúc người đàn bà đó ngước mặt lên nhìn, thì quả thật đó đúng là cô Oanh. Cô Oanh buông cái bó bông đứng trân trân, cô Lý và thầy Thiện cũng chưng hửng, cho nên đứng đó mà nhìn không nói được tiếng nào. Còn con Yến thì nó chỉ kêu lên được một tiếng má, rồi nó chạy lại ôm má nó. Cô Oanh rơi nước mắt, tay vuốt tóc con, mắt ngó chồng với nét mặt sợ sệt. Thầy Thiện động lòng cho nên lên tiếng nói: Mình muốn hôn con thì cứ hôn đi. Cô Anh ngồi xuống rồi ôm con Yến hung trơ hung trất, mẹ con đều khóc, nước mắt nước mũi chàm ngoàm. Cô Lý nhìn thầy Thiện và lên tiếng hỏi: Đó, anh thấy hay chưa? Nhìn cái cảnh này tội nghiệp quá phải không anh? Lúc này thầy Thiện đã cảm động nhiều lắm, không còn cái nghị lực cứng cỏi nữa, cho nên thầy ướt nước mắt mà nói: Mình đã biết hối hận như vậy đó, thì thôi, tôi tha lỗi hết cho mình đó, về mà nuôi con. Nhưng mà tôi nói trước đó, mình đã làm cho cái tình của tôi khô rồi, cho nên mình về nhà ở nuôi con. Chứ giữa tôi với mình không có phải là vợ chồng nữa. Cô Anh đứng dậy nhìn cô Lý. Cô Lý hiểu ý cho nên mới lên tiếng nói: Chị Quỳnh, chị kể điều thứ nhì trong thơ đó, tôi không thể làm trọn được. Tôi chỉ có tình bằng hữu với anh Thiện mà thôi. Vậy xin chị hãy về đặng nuôi con, đừng có ái ngại gì hết á. Có tội thì lo ăn năn mà định tội không trốn tránh, nhơ nhuốc thì phải kiếm chỗ mà ẩn thân mà tắm gội, không nên trèo leo chốn sạch mà làm dơ cho người khác. Nếu chị thiệt thương tôi thì xin chị làm ơn chị nhận cái lời yêu cầu trong thơ. Được như vậy thì tôi chẳng còn gì lo cái việc ở thế gian này nữa hết. Cô nói xong cô quay sang nhìn con rồi nhìn chồng, vừa khóc vừa nói tiếp: Thấy thân của tôi, mình động lòng nên mình tha tội cho tôi. Tôi cảm ơn mình nhiều lắm, nhưng vì tôi tự xét, tôi biết tội của tôi lớn lắm, tôi không thể gần chồng, gần con được. Thôi thì tôi xin mình ra quên tôi đi. Biểu con Yến nó cũng kể như tôi đã chết rồi. Làm như vậy là phải hơn hết. Cô nói mấy lời mà nước mắt tuôn đầm đìa, không thể nói tiếp được nữa. Cô mới quay lưng bỏ đi vô trong rừng. Con Yến nó kêu má má, tiếng dội ở trong rừng nghe rất thảm thiết. Mà cô Anh cứ bươn bả đi riết, không trả lời mà cũng không dám quay lại nhìn. Thầy Thiện với cô Lý lấy làm thương xót nhưng mà không biết làm sao, cho nên cuối cùng phải dỗ con Yến mà dắt trở về nhà hàng. Hôm sau, mọi người có quay trở lại túp liều tranh đó mà kiếm cô Anh, rồi tiếp tục quay lại mấy bữa nữa mà bữa nào cũng không thấy tâm dạng của cô. Duy chỉ còn có người mộ già lẩn thẩn một mình cuốc đất, hái rau và cho biết là cô Anh đã đi mất, không quay trở về nữa. Ở Đà Lạt mãn hạn một tháng, thầy Thiện phải quay trở về Sài Gòn với cô Lý và con Yến, không gặp vợ được nữa. Cái tình bằng hữu của thầy Thiện với cô Lý vẫn còn đó, nhưng mà hai người đều lo ngại, lâu ngày, chài tháng, có thể cái tình bằng hữu đổi ra tình ái và làm hư đi cái công việc trái đời mà hai người đã định với nhau giữa ái tình lâm. Quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Bỏ Chồng, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.